Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vào khoảng vài năm trước, tại một nhà máy lâu năm ở làng tôi, có một cậu thanh niên từ xa đến xin làm điều dưỡng máy móc ở đây. Cậu tên là Lộc, mà lại hay trực đêm ở nhà máy như trực trong đồn công an, nên người làng tôi thường gọi cậu là Lộc Đồn. Cậu Lộc này tốt nghiệp trung cấp cơ khí, có bằng kỹ sư loại trung bình khá, nhưng vì quan hệ con ông cháu cha mà chỉ trong vài cuộc điện thoại phỏng vấn, cậu cuối cùng cũng được ứng tuyển vào làm tại đây. Thời gian đầu học việc, công việc cậu rất nhàn rỗi. Nghe nói ngoài việc trực đêm canh chừng máy móc ra thì ban ngày cũng đi theo quản lý, xem ông ta sửa máy rồi phụ giúp vài công việc lặt vặt. Mới ngày đầu tiên vào làm, cậu đã được cử đi trực đêm tại nhà máy rộng tới vài hecta đất này. Vừa tan làm ca ngày, cậu đã đi dạo một vòng quanh nhà máy kiểm tra cho đúng công việc, rồi lựa cho mình một vị trí đẹp nhất để đánh một giấc. Lộc ngồi tựa lưng vào thanh sắt, ngáy o o như ngủ trên giường của mình, còn mơ đến viễn cảnh một ngày nào đó được lên làm quản lý. Lộc nghĩ đến chắc ban đêm quản lý của cậu cũng không tiện kiểm tra camera quan sát cậu đâu. Suy nghĩ đó càng khiến cho Lộc say giấc nồng, ngủ bất chấp mà không hề hay biết từ xa đang có một người đàn ông từng bước đi về phía cậu. Người đàn ông này dừng lại bên cạnh Lộc, bỏ ra vài giây cuộc đời quan sát cách Lộc ngủ, nghe tiếng Lộc ngáy, rồi đợi khi nào Lộc say giấc nhất thì tìm cách đánh thức. Đến khi hai hàng dái chạy dài bên mép miệng Lộc, người đàn ông này mới nhẹ nhàng đưa tay lên búng vào đầu Lộc một cái. Lộc Đồn giật mình hét lớn, tưởng rằng mình còn đang ở nhà. Không ngờ khi mở mắt thì một khung cảnh khác hẳn hiện ra. Lộc ôm đầu ú ớ, ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng đối diện mình bình thản châm điếu thuốc, mặt sợ hãi như người gặp ma. Lộc ấp úng, có chút ngượng ngùng và lo lắng, thốt lên lời chào. Chào sếp. Vừa dứt câu chào, Lộc đã vội vã đứng dậy, mặt tỉnh queo như chưa hề có cuộc ngủ gật nào. Thì ra người đứng đối diện Lộc lúc đó là người quản lý của Lộc, kiêm luôn thầy dạy nghề cho Lộc trong suốt quá trình Lộc thử việc ở đây. Người đàn ông này là người có thâm niên làm việc lâu nhất trong số những người công nhân đang công tác tại nhà máy. Người làng tôi không ai là không biết ông. Tuổi ông cũng đang ngoài 60, nhưng dáng người vẫn còn rất phong độ. Nói về công việc, ông là một cấp trên rất nghiêm khắc và yêu nghề. Ông cũng là người đề cử với cấp trên cho nhân viên kỹ thuật trực đêm ở đây để trông coi máy móc trong nhà máy, và cũng là người duy nhất lúc nào cũng ở lại nhà máy này. Thấy Lộc ngủ gật, người quản lý tuy cũng thông cảm, nhưng vì tính chất công việc nên ông không thể dễ dàng bỏ qua cho cậu bé mới đến thử việc này. Ông buông vài lời trách mắng và đe dọa, hòng làm cho Lộc sợ. Sau đó, ông vừa hút thuốc, vừa giao cho Lộc nhiệm vụ đi dạo hết khu nhà máy này, kiểm tra kỹ từng chiếc bánh, xem nó được cấu tạo như thế nào, rồi về gửi báo cáo cho ông vào sáng mai. Nói xong, ông lặng lẽ hút thuốc, quay về phòng làm việc của mình. Lộc thì lép đép theo sau, thuyết phục cho cậu được rời ngày nộp bài, nhưng ông quyết từ chối. Ông còn quay sang nhìn Lộc bằng ánh mắt đầy nghiêm nghị, rồi nói với Lộc: là một nhân viên điều dưỡng, cậu phải hiểu, mỗi chiếc máy ở đây đều chứa một sinh mạng cho mình. Nói xong, biết không thể nào thuyết phục người cấp trên khó tính này, Lộc đành ngập ngùi quay đi làm nhiệm vụ. Ở sau là quản lý của Lộc, ông vừa hút thuốc vừa thở dài, âm thầm quan sát mọi hành vi làm việc của cậu. Lộc lủi thủi đi vào khoang chứa máy móc, vừa đi vừa thở dài bất mãn, còn tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi mắng thầm quản lý của mình. Máy móc trong nhà máy ngay từ đầu chính ông ta là người kiểm tra Lộc, thừa biết Lộc đã nắm vững như thế nào, bây giờ còn bắt Lộc đi một vòng kiểm tra, chả khác gì làm khó cậu. Nghĩ như vậy, Lộc bèn tìm cho mình một chỗ ngủ kín đáo, làm tiếp một giấc. Đêm hôm đó, tiết trời khá lạnh, khoang chứa máy cũng đã dừng hoạt động, nên các động cơ không xả ra hơi ấm nào, khiến cho Lộc vừa lạnh vừa nhớ nhà. Lộc đi vào khoang đầu tiên, nơi này không phải là một điểm hợp lý để đánh một giấc, vì tứ phía đều có camera chỉ thẳng vào cậu. Chưa kể khoang này còn không kín gió nên rất lạnh, cậu khó mà ngủ được. Thế là cậu bèn chạy sang khoang kế bên. Cậu băng qua dãy hành lang nối liền giữa hai khoang, chịu khó cảm nhận cái lạnh từ bên ngoài thổi vào, những thành sắt một chút, rồi tìm cho mình một chỗ ngủ mới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net